Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, A Kiều hôm nay cứu người sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Lão Giang đem Hạng Vân Độc gọi vào văn phòng. Năm đó phá án tử mấy cái? Thăng chức, điều đi, phái ngươi đi là ngươi phía trước đã quen thuộc hồ sơ vụ án, phân cục đến lưu người xuống dưới. Cung luật gần nhất không quen thuộc án này. Thứ hai hắn là đội trưởng. Dễ dàng đi không khai. Hạng Vân Độc vừa mới bắt được Trương Phong. Ở tổng cục chỗ đó rất có thanh danh. Lần này phải hắn đi. Nói là hiệp trợ phá án. Làm xong có hắn chỗ tốt. Nếu là phá không được. Cũng không hắn trách nhiệm. Lão Giang là tưởng tận lực tài bồi hắn. Hạng Vân Độc không hề nghĩ ngợi đều gật đầu đáp ứng rồi. Hành, ta đi, khi nào xuất phát, ngươi chạy nhanh đi làm hợp tác thủ tục, càng sớm đi càng tốt, này vừa đi có thể là nửa tháng cũng có thể đi thượng 2-3 tháng. Bên kia án tử xong xuôi, hắn mới có thể hồi Giang Thành, ta đã biết, ta trở về dọn dẹp một chút đồ vật, cho ta muội muội làm cái trọ ở trường thủ tục. Lão Giang gật gật đầu. Đi thôi, ngươi không ở thời điểm. Trong đội sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi muội muội, có chuyện gì nhi nói chuyện là được. Cuối cùng lại dặn dò hắn. Vân Độc, ta đối với ngươi vẫn luôn là ký thác kỳ vọng cao. Hảo hảo là mần đi, Hạng Vân Độc biết hẳn ý tứ. Cảm ơn Giang Cục. Vừa ra văn phòng, Hạng Vân Độc liền gọi điện thoại đưa tiền nhị. Ngày hôm qua sự tình tạm thời không so đo, nhưng không để yên, nếu là lại làm ta biết ngươi mang theo nàng nơi nơi chạy loạn. Chính ngươi biết hậu quả. Tiền nhị còn ở kiếm tiền. Bạch gia cấp cũng không phải là số nhỏ. Tuy rằng so với hắn tưởng muốn giảm rất nhiều. Nhưng hắn hữu kinh vô hiểm đã trở lại. Còn nhỏ kiếm một bút. Hôm nay mở ra cửa hàng môn đều không mời chào sinh ý. Phao trà, đang muốn nghe diễn. Kia diễn khang vừa ra tới. Tiền nhị liền đánh run run. Chạy nhanh đem radio một điều. Nghe nói thư kênh, nghe được hứng khởi, nhận được Hạng Vân Độc điện thoại, là này tiểu cô nãi nãi một hai phải đi theo ta đi. Ta cũng không dám cản trở nàng nha, biết loại này chuyện ma quỷ không lừa được Hạng Vân Độc. Tiền nhị lập tức bảo đảm, Hạng đội, ta là thật không dám, liền hôm qua ban đêm kia vừa ra, ta hiện tại liền diễn âm đều không thể quá nhĩ. Hạng Vân Độc lại lần nữa cảnh cáo tiền nhị. Loại sự tình này chạm vào đều không thể làm A Kiều chạm vào. Bằng không hắn đồng sự liền phải đi tiền nhị trong tiệm. Cha hắn giả đồ cổ. Tiền nhị có khổ nói không nên lời. Đành phải bóp mũi nhận. Hạng Vân Độc nghĩ. Lại gọi điện thoại cấp Khương Mật. Ta muốn đi Hải Thị công tác một đoạn thời gian. Trần Kiều một người ở trong trường học. Ta có chút không yên tâm. Có thể hay không phiền toái ngươi. Chống không thời điểm cùng nàng liên lạc, hắn cũng không ai nhưng lấy. A Kiều ở Giang Thành, trừ bỏ hắn, cũng liền nhận thức Khương Mật. Nàng còn rất thích Khương Mật, liền thác Khương Mật chiếu cố nàng. Khương Mật nhận được Hạng Vân Độc điện thoại còn tưởng rằng hắn lại tới trường học lấy được bằng. Chứng, Trần Ngưỡng chính sự không quá mấy ngày. Bọn học sinh còn ở bốn phía đàm luận. Nữ hài nhi nhóm biết thế nhưng chuyên môn có nam sinh gia nhập loại này quần thể học tập. Cũng tự phát thành lập khởi tiểu tổ tới. Kêu, phản PUA. Đem chính mình cảm thấy không bình thường sự phát đến trong đàn đi hỏi. Nhìn xem có phải hay không trong bất chi bất giác bị kịch bản. Không nghĩ tới là vì Trần Kiều chuyện này. Khương Mật cũng thích A Kiều. Cảm thấy nàng tuy rằng nũng nịu, nhưng là ngây thơ đáng yêu. Đáp ứng rồi Hạng Vân Độc, hành a, cuối tuần thời điểm ta mang nàng đi ra ngoài chơi chơi. Nàng kỳ thật là thực hiểu chuyện thực ngoan nữ hài, ngươi không quá lo lắng, chờ ta trở lại, thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi. Hạng Vân Độc một bên nói một bên cười khổ. Người khác còn chưa đi đâu, cũng đã lo lắng lên, vạn nhất nàng cùng các bạn học ở chung không hảo làm sao bây giờ. Vạn nhất ở chung đến quá hảo. Nàng học hư làm sao bây giờ? Nếu là không thói quen tập thể sinh hoạt lại làm sao bây giờ? Khương Mật từ hắn trong thanh âm là có thể biết hắn có bao nhiêu lo lắng. Nguyên lai thích hắn thời điểm, hắn đối người khác lo lắng làm nàng lo lắng. Hiện tại buông xuống, Hạng Vân độc loại này buồn khổ ngược lại làm nàng cảm thấy có chút khoái ý. Nàng hưởng qua tư vị, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, A Kiều còn không biết chính mình bị an bài đến thỏa đáng. Nàng bắt được một bút công đức lúc sau an vị ở phòng học xuất thần. Sớm tự học còn không có kết thúc, khóa đại biểu còn ở trên bục giảng lãnh đạo, đôi mắt vài lần nhìn về phía A Kiều, đều lại yên lặng thu hồi ánh mắt, ai cũng không dám trêu chọc nàng. A Kiều suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì nàng cầm tiền, cho nên mới không tính công đức. Khóa đại biểu niệm xong cuối cùng một thiên cổ văn. Sớm tự học một kết thúc, quảng bá liên tiếp đón đại gia xếp hàng đi đại lễ đường. Trường học hình trở về danh nhân bạn cùng trường trở về diễn thuyết. 10 ban có mấy người hâm mộ nhìn A Kiều. Thứ 6 chương trình học một kết thúc, bọn họ trăm tên bảng thượng tiên tam 10 người là có thể đi suối nước nóng nghỉ phép sơn trang. Trịnh An Ni đỉnh ánh mắt mọi người đi đến A Kiều trước mặt. Nàng cảm thấy chính mình cùng A Kiều cũng coi như nửa cái bằng hữu. Vừa mới nàng không ở, không nghe thấy quảng bá. Trịnh An Ni nhắc nhở nàng. Trần Kiều, ngươi hành lý chuẩn bị tốt không có. Buổi chiều tan học các ngươi liền phải ngồi xe buýt đi suối nước nóng sơn trang, nha. Hôm nay còn nói hảo muốn cùng Hạng Vân Độc Vân đi công viên giải trí đâu. A Kiều chạy nhanh cúi đầu phát tin tức. Nàng muốn trước phân suối nước nóng nghỉ phép sơn trang, lại đi công viên giải trí. Trịnh An Ni đứng ở A Kiều bên người, cùng nhau hướng đại lễ đường đi. A Kiều phát xong tin tức, đội ngũ đã tới rồi đại lễ đường. Ấn khảo thí xếp hạng, A Kiều ngồi ở bên trái đệ nhất bài cái thứ nhất. Nàng bên người ngồi nhất ban học bá Thẩm Hy. Thẩm Hy sớm cũng đã ngồi xong. Hắn vốn đang tưởng cùng A Kiều hạ chiến thư. Ném 10 liên quan, vẫn là cái ngoại lai học sinh chuyển trường, nghe nói vẫn là từ nước ngoài chuyển tới, tiếng Anh hảo còn chưa tính, thế nhưng khác chương trình dạy cũng đều tốt như vậy. Thẩm Hy đương nhiên không cam lòng, hắn vẫn luôn phủng thư ở bối từ đơn, cảm giác được bên tay phải vị trí có người ngồi xuống. Khép lại thư đầy đầy mắt kính, tưởng đối vị này Trần Kiều đồng học phát ra khiêu chiến. Vừa quay đầu lại liền thấy A Kiều phồng lên quai hàm. Ngậm kẹo que, hai tay cắm ở giáo phục trong túi. Một đôi mắt đổi tới đổi lui. Cảm giác được hắn tầm mắt quay đầu xem hắn. Hàm chứa kẹo que hỏi hắn. Làm gì? Thẩm học bá một chút đỏ mặt. Vốn dĩ chuẩn bị tốt đầy mình khiêu chiến nói không nên lời. Nghẹn trong chốc lát, liền lỗ tai đều hồng lên. Ngươi là Trần Kiều. Đúng vậy, A Kiều rút ra kẹo que, nhìn chằm chằm hắn, làm gì, Thẩm Hy đã sớm đem hắn những cái đó hào ngôn chí khí quên đến trên 9 tầng mây. Hắn lịch sự văn nhã đầy đầy mắt kính, ta là Thẩm Hy, ta tưởng cùng ngươi thảo luận một chút ngày thường học tập phương pháp. Ngươi là đã ở tự học cao tam chương trình học sao? A Kiều xem hắn lớn lên thanh tú mạch văn, rất có chút dáng vẻ thư sinh. Đảo không chán ghét hắn, hắn lại hỏi đến như vậy thành khẩn, đôi hắn cười, ta không có học tập phương pháp, ta không học tập nếu là người khác nói loại này trăng bức nói. Thẩm học bá nhất định ở trong lòng mắng thô tục, nhưng hắn nhìn A Kiều bên miệng má lúm đồng tiền, một chữ cũng nói không nên lời, ngơ ngốc nhìn nửa ngày, lại yên lặng quay đầu lại, thẩm học bá học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Hắn nhất định phải lại khảo đệ nhất, làm Trần Kiều chú ý tới hắn. Bọn học sinh lục tục vào đại lễ đường. Lúc này trường học mời tới 3 vị bạn cùng trường làm diễn thuyết. Trong đó một vị lên đài phía trước cùng hách chủ nhiệm nói thật lâu nói. A Kiều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người nam nhân này xem. Đại lễ đường tụ đầy người, lại đều là chút khí vận chính thịnh người trẻ tuổi. Loại này thời điểm có phải hay không sẽ có quỷ bằng hữu tới. Nhưng trừ bỏ A Kiều ở ngoài, người kia trên cổ ngồi một nữ hài tử, hai cái đùi treo ở người kia trước ngực, trong tay phủng một quyển sách, thư liền gác ở nam nhân trên đỉnh đầu. Người nam nhân này tây trang dày da, tuy rằng trên cổ cưỡi một cái quỷ, nhưng một chút cũng chưa ảnh hưởng đến hắn. hắn cùng Hách chủ nhiệm đàm tiếu tiếng gió, đang nói đến gì đó thời điểm lại thay đổi sắc mặt. Hách chủ nhiệm thậm chí còn vỗ vỗ vai hắn, A Kiều vẫy tai nghe lén. Hách chủ nhiệm đối hắn nói, này không phải ngươi sai, tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngươi hiện tại như vậy có thành tựu, lão sư thật sự phi thường kiêu ngạo. Chuyện quá khứ liền như vậy qua đi đi, Hách chủ nhiệm nhìn nhìn nam nhân tay. Không phát hiện có nhẫn cưới, không chắc hắn hiện tại có phải hay không có gia đình. Huyền chuyển khuyên bảo hắn, người muốn đi phía trước xe monster, nam nhân không có nói tiếp. Hắn cúi đầu, trên mặt là loại vô pháp quên được tiếc nuối cùng ngơ ngẩn. Dài oánh ở lòng ta, vĩnh viễn đều là cái kia tuổi. Vĩnh viễn thanh xuân, nhưng ta, đã già rồi, Hách chủ nhiệm nhíu nhíu mày. Chờ diễn thuyết kết thúc, ngươi đến ta văn phòng tới. Chúng ta tán gẫu một chút, bọn họ đang nói chuyện thời điểm. Nam nhân trên cổ nữ quỷ ngẩng đầu nghiêm túc nghe, trên mặt có đau thương thần sắc, nàng còn há mồm đối Hách chủ nhiệm nói chuyện. Chính là Hách chủ nhiệm một chữ cũng nghe không thấy. A Kiều nhìn thoáng qua lễ đường trên bục giảng bãi danh tạp. Cảm thấy tên của nam nhân rất quen thuộc, nàng nhất định ở địa phương nào thấy quá, suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới. Nàng đi gặp sân thượng 10 huynh đệ thời điểm, ở trên tường thấy qua tên này, sân thượng trên vách tường từng nét bút ngay ngắn, chu chiết hãn tên. Bên cạnh là một loại khắc bút hoa khắc ra tới, nhậm giai oánh. Một viên thật lớn tình yêu, đem hai người bọn họ bao vây ở bên trong. Người nam nhân này là Chu Chiết Hãn, kia cưỡi ở hắn trên cổ nữ hài chính là Nhậm Giai Oánh. A Kiều muốn đạt được công đức tâm ngo ngoe dục dịch. Thẩm học bá lấy hết can đảm muốn hỏi A Kiều muốn một cái liên hệ phương thức. Hắn mới vừa quay đầu lại, bên người thiếu nữ đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thẩm học bá nắm chặt nắm tay, lần sau nguyệt khảo hắn nhất định phải khảo thắng Trần Kiều. A Kiều là đi theo Chu Chiết Hãn rời đi, đi thời điểm còn làm cái thủ thuật che mắt, ai cũng không phát hiện nàng là cái gì đi. Chu Chiết Hãn kỳ thật không xem như bổn trường học tốt nghiệp học sinh. Hắn cuối cùng chuyển trường, nhưng đang xem đến tin tức lúc sau, hắn chủ động liên hệ Hách chủ nhiệm, hiểu biết trường học tình huống, nguyện ý trở về làm diễn thuyết. Hắn đi qua trường học một thảo một mộc, cùng hắn trong trí nhớ đã có rất nhiều bất đồng. A Kiều không xa không gần đi theo hắn, cũng không biết người nam nhân này rốt cuộc đang tìm cái gì. Liền ở toàn bộ vườn trường vòng quanh, trong chốc lát đi thư viện, trong chốc lát sân thể dục, còn đứng ở không ai phòng học trước nhìn chằm chằm bàn học nhìn hồi lâu. A Kiều cảm thấy cái này có thể là bị nữ quỷ kỵ đến lâu lắm. Đầu đô kỵ hỏng rồi. Cuối cùng Chu Chiết Hãn dọc theo đường đi sân thượng môn gắt gao khóa, hắn duỗi tay đi đẩy, kia khóa nhẹ nhàng, tạp tháp một tiếng mở ra. Chu Chiết Hãn cúi đầu nhìn xem tay mình, mại đi vào, A Kiều lặng lẽ theo ở phía sau, không biết cái này nữ quỷ muốn làm gì. Chu Chiết Hãn tìm trong chốc lát, mới tìm được kia mặt khắc tự tường, hắn ngồi xổm xuống, dùng tay lau sạch gạch trên tường rêu xanh. Lộ ra phía dưới một hàng chữ nhỏ, không rời không bỏ. Sinh tử gắn bó, Chu Chiết Hãn ở làm này đó thời điểm, sân thượng 10 huynh đệ bên trái ngồi xổm 5 cái, bên phải ngồi xổm 5 cái, 10 viên quỷ đầu đồng thời nhìn hắn, nhỏ giọng thảo luận, hắn có phải hay không muốn nhảy lầu a? Vẫn là đừng đi, nơi này đều đã như vậy tễ, vị trí đều không đủ, 10 cái quỷ thủ bắt tay. Tưởng đem Chu Chiết Hãn đuổi ra đi, nhưng Chu Chiết Hãn xoa xoa nước mắt đứng lên, cất bước dẫm lên bậc thang, phía trước mật mật vòng quanh lưới sắt, là phòng ngừa học sinh nhảy lầu dùng. Hắn lẩm bẩm nói, nếu là năm đó cũng có cái này, ngươi có phải hay không sẽ không phải chết. Nữ quỷ từ trên cổ hắn nhảy xuống, vươn tay, nhào hướng hắn, hết chương.